yêu em gái của bạn thân. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, ngọt, cái bà, nhà anh. Đinh Tuấn Trạch nhếch mép cười như không cười. Ghé sát mặt lại tai cô mà cắn nhẹ lên vành tai khiến Mộng Ánh giật nảy người lên. Anh phả vào tai cô một luồng hơi ấm. Trầm giọng nói, sau này bà tôi cũng là bà em đấy. Mộng Ánh dứt khoát đẩy mạnh anh ra xa khỏi người mình. Đinh Tuấn Trạch buông tay ra khỏi eo cô. Mộng Ánh vì vậy mà đứng thẳng dậy rời khỏi người Đinh Tuấn Trạch lùi dịch ra phía sau cách xa anh một khoảng. Giọng phản bác nói, thì kệ anh, tôi không liên quan. Nói rồi cô quay lưng bước nhanh đến cánh cửa ra vào giữa hai phòng mà tiến vào trong văn phòng làm việc của mình, kéo tấm rèm cửa để che tấm kính cách ngăn. Giữa hai văn phòng, mặc kệ Đinh Tuấn Trạch đang ngồi ở đó không quan tâm tới anh. Đinh Tuấn Trạch với khuôn mặt lạnh không có một chút cảm xúc nào nhìn theo bóng lưng cô bước ra khỏi phòng làm việc của anh rồi kéo rèm cửa lại ngăn. Không cho anh nhìn qua được bên văn phòng làm việc của cô. Khiến trong lòng anh có chút khó chịu tự nói thầm một mình. Em không muốn liên quan thì tôi càng bắt em phải liên quan. Bên phía Mộng Ánh cũng không kém gì. Cô không khỏi bực tức khó chịu. Ngày hôm nay đúng hẳn là một ngày làm việc quá tệ đối với cô. Cả một buổi sáng Mộng Ánh còn chưa làm được việc gì cũng bởi tại vì anh hết. Nếu anh không làm khó cô bắt cô pha đi pha lại một ly cà phê thì sẽ chẳng dẫn đến việc cô ngồi đôi co với anh mà làm lỡ bao nhiêu việc trong ngày hôm nay của mình. Mới ngày đầu đi làm trên vị trí là thư ký quá đỗi mệt mỏi với Mộng Ánh. Mới có ngày đầu tiên mà anh đã hành cô ra như vậy. Không biết thời gian sắp tới anh còn định làm gì cô nữa. Mộng Ánh ngồi suy nghĩ một lúc thì chợt nhớ ra mình còn một số tài liệu quan trọng đang làm dang dở. Cô khẽ lắc đầu thuận miệng nói. Ice, không nghĩ nữa. Càng suy nghĩ càng mệt thêm. Nói rồi cô ngồi nghiêm túc lại bắt tay vào công việc của mình. Cả quá trình làm việc Đinh Tuấn Trạch cũng không tha cho cô. Bắt cô làm hết việc này rồi lại đến việc kia. Lúc thì bắt cô sửa lại bản báo cáo này, lúc thì bản báo cáo khác. Không biết cô phải chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần. Cứ ngỡ đang đi làm mà ngang như đi chạy bộ. Một ngày làm việc đầy mệt mỏi thì cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Vì Mộng Ánh chỉ là thư ký phụ cho anh, còn lại là do thư ký Trần đảm nhiệm tất cả nên giờ tan làm của Mộng Ánh vẫn như bình thường, không có chút gì thay đổi nhiều. Mộng Ánh thu dọn đồ đạc lại chuẩn bị ra về, cô đi qua phòng làm việc của anh, cô khẽ cúi người nói. Tôi xin phép về trước. Thưa Đinh Tổng. Đinh Tuấn Trạch nghe thấy cô nói gật đầu một cái, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính không rời. Rồi nói. Về đi. Vâng. Mộng Ánh đáp. Nói rồi cô quay người bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô tiến vào thang máy rồi đi nhanh ra ngoài sảnh cửa của tập đoàn. Bước ra ngoài xe và lái xe đi thẳng một mạch về chung cư của mình. Vậy coi như là một ngày làm việc không mấy vui vẻ này đã xong. Bên phía Đinh Tuấn Trạch thì vẫn đang tập trung chăm chú vào công việc. Một con người với khuôn mặt điển trai khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn bởi sự cuốn hút này. Với đôi bàn tay thoăn thoắt cùng những ngón tay dài gõ lên từng nút trên bàn phím tạo ra những tiếng cạch cạch. Hòa vào trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đinh Tuấn Trạch mắt vẫn không rời màn hình máy tính, vươn tay lấy chiếc điện thoại lại liếc mắt xuống nhìn rồi bấm nghe. Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói là của Mộng Cao Lãnh. Alo, Đinh Tuấn Trạch cau mày lại lạnh lùng nói. Có chuyện gì nói nhanh lên. Mộng Cao Lãnh nhanh chóng trả lời lại. Quán ba XC, tao chờ ở đấy. Đinh Tuấn Trạch nghe xong cũng không nói gì mà tắt máy đi tập trung làm việc. Khoảng 30 phút sau Đinh Tuấn Trạch cũng tắt máy tính đi, đứng dậy cầm chiếc điện thoại lên gọi cho ai đó. Chuẩn bị xe cho tôi. Nói rồi anh cúp máy quay ra sau cầm lấy chiếc áo vest khoác ngoài lên rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Đinh Tuấn Trạch thì một phút sau đã có xe màu đen hạng sang, là mẫu xe mới nhất ở thời điểm bây giờ đang được rất nhiều giới thượng lưu săn đón. Chiếc xe đã chờ sẵn ở ngoài sảnh. Đinh Tuấn Trạch đi xuống tới nơi, ngồi vào trong xe, trầm giọng nói với tài xế. quán 3XC, cách Chương.